Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 644, chương 645, hối hận còn hữu dụng sao? Đạo huynh lại tạo nghiệt tiểu thuyết tra tìm. Nếu như là Chi Tiền Nhiệm 1, còn có chút mờ mịt. Ở vong linh giới bên trong có chút không biết làm sao. Trải qua, Na Khả An An, bị đánh cháo một chuyện sau. Nhưng là đột nhiên vươn lên hùng mạnh. Thề phải đem vong linh đại thế giới thiên xuyên phá. Hắn phải rời đi nơi này. Đi đến kia cái gọi là hạ thổ tinh. Đem An An tìm trở về. Cho nên, đối với cái này cái giả, Na Khả An An. Hắn hận không thể tìm sợi dây đem người buộc ở trên thắt lưng quần. Như vậy thì có thể bảo đảm đối phương không cõng lấy sau lưng hắn. Qua loa tạo An An thân thể. Đương nhiên, vì không để cho cái này hàng giả quá không ưa. Hắn còn cố ý đem hắn vứt xuống một đám vong linh trong đống. Để cho bọn họ tận tình giày xéo một phen sau. Mới giống như một bảo hộ thần một loại xuất hiện. Lấy phách tiệt nhân hoàn khí thế mạnh mẽ vì hắn ra mặt. Thiếu chút nữa không tránh mù hắn mắt chó. Vì sống tiếp, hàng giả không thể không tìm kiếm Nhâm Nhất che chở. Tích cực chủ động cùng Nhâm Nhất trói chặt chung một chỗ. Hai người ngoại trừ nghỉ ngơi như nhà xí thời điểm là tách ra. Phần lớn thời gian đều là một tấc cũng không rời trạng thái. Lúc này, hai người đợi ở một cái nguyên lão trong phủ đệ. Trên bàn bày đầy vô số cung phẩm. Đây là nguyên lão cưỡng ép nhận chủ sau. Thế nào cũng phải cho Nhâm Nhất đưa lên vong linh giới đặc sản. Có thể nhanh chóng tăng lên mất linh khí tu hành. Đối ở hiện tại Nhâm Nhất mà nói. Vừa vặn dùng chung. Ngược lại cũng không có gì to tát. Nhâm Nhất cũng lười phản kháng. So với sát vong linh thăng cấp. Hắn vẫn tương đối thưởng thức bảo vật như vậy trợ công. Na Khả An An giống như một không có kiến thức đồ dế nhũi một dạng cầm lên những thứ này đông nhìn. Một chút, tây nhìn một chút, chỉ cảm thấy thần kỳ không dừng được. Loại vật này, là như thế nào tăng cao tu vi? Quá thần kỳ, hắn có thể cho ngươi môn bay lên sao? Kia nguyên lão không dám thờ ơ hắn. Đối với lần này vẫn kiên nhẫn giải đáp đến. Vật này bị thân thể chúng ta luyện hóa sau. Có thể nhanh chóng gia tăng tu vi. Phi hành đối với mất linh tu sĩ mà nói. Đó chính là một đĩa đồ ăn. Na Khả An An, vỗ tay. Lớn tiếng la hét. Cho ta nhìn xem ngươi phi hành. Có phải hay không là giống như nói như vậy êm tai. Nguyên lão nhíu mày một cái. Đây là coi hắn là con khỉ một loại nhìn châm chọc à. Có lòng muốn cự tuyệt. Nhưng nhìn đến đối phương một bộ khinh thường vẻ mặt. Kia cự tuyệt lời nói không nhịn được nghẹn trở về. Khoan khoái đi ra một câu. Không phải là một tiểu tiểu phi thiên độn địa mà. Ngươi hãy coi trọng rồi. Na Khả An An trơ mắt nhìn nguyên lão móc ra một cây côn gỗ. Thả ở trong tay như vậy run lên. Cây gậy một đầu bá bá bá nhô ra rất nhiều căn phe cánh. Thoáng qua nhìn một cái. Còn rất hoa mỹ tịnh lệ. Làm người ta thán phục không thôi. Chờ kia nguyên lão cưỡi lên đi. Cưỡi gió mà đi lúc. Người sở hữu sắc mặt đều có chút không tốt lắm. Dùng sức nhi băng bó cảm giác. Đó là bọn họ ở nén cười. Ai có thể nghĩ tới. Một cái năm kỳ nguyên lão. Sẽ có một cái giống như là chỗi phi hành phát khí. Nguyên lão được nước bay một vòng trở lại. Thấy Na Khả An An kia ngu xuẩn dạng. Còn chẳng thèm ngó tới liếc một cái. Như thế nào đây? Lúc này thấy rõ chứ? Na Khả An An không ngừng bận rộn gật đầu. Ân ân ân. Thấy rõ. Nguyên lai. Các ngươi chính là truyền thuyết Trung Vu Sư A. Không trách có thể bay. Hắn xoa xoa tay. Một bộ thèm nhỏ dãi đồ dế nhũi dạng. Đưa đến nguyên lão phỉ nhổ không dứt. Hừ. Lại không phải đầu gặp lại. Giả vờ ngây ngốc. Người nghĩ làm gì vậy? Giới này nhân cũng không biết này An An đã không phải là kia An An. Đối với hắn như vậy hành vi. Dĩ nhiên là phải nhiều khinh bỉ liền nhiều khinh bỉ. Na Khả An An sờ một cái sống mũi. Cảm giác mình thật giống như làm một chuyện ngu xuẩn. Hết sức đền bù nói. Khụ, ta đã không phải cái kia từ trước An An. Sau này đừng cầm lão nhãn quang xem ta. Ta sinh hoạt tại cái tinh cầu kia. Nhân loại là không thể phi hành. chỉ có thể dựa vào công nghệ cao trang bị mới có thể thực hiện ngạo bơi thế giới mục đích. Mọi người nghe vẻ mặt ngẩn ra. Nhâm Nhất xoa xoa có chút thấy đau huyệt thái dương. Giả An An cử chỉ lời nói thật có rất nhiều khó hiểu địa phương. Đối thoại với hắn, hoàn toàn là dâu ông nọ cắm cằm bà kia. Đơn thuần lãng phí thời gian. Trực tiếp làm dùng linh lực đem hắn miệng cho phong bế. Như vậy, chính mình là có thể an tâm tu luyện mà không bị ngoại giới thật sự quấy rầy. Đáng thương giả An An. Đối với cái này cái thế giới xa lạ, hắn có rất nhiều nghi vấn. Hiện tại cũng bị người cưỡng ép chặn lại trở về. Không cho phép hắn hỏi. Cả người đều nhanh nghẹn điên rồi. Không thể không ở nơi nào đi tới đi lui. Hướng về phía những thứ kia nguyên lão không ngừng ra dấu chính mình dụng ý. Những người tài giỏi này sẽ không bưng hắn. Đối với hắn hành động, trực tiếp coi như không nhìn thấy. Mặc cho hắn giống như cái tiểu sử một loại ở nơi nào nhảy về phía trước. Nhâm Nhất thu nạp tu hành tốc độ thật sự là quá nhanh. Cái này nguyên lão toàn bộ mất linh khí trợ công. Chỉ kiên trì 3 ngày liền toàn bộ tiêu hao một quang. Nhâm Nhất không thể không khởi bước di chuyển đến nhà tiếp theo. Tiếp tục vơ vét bọn họ từ trước đây thật lâu liền để dành tới thiên tài địa bảo. Giới chủ đối với lần này rất là không thể tưởng tượng nổi. Không hiểu những thứ này bình thường móc nguyên lão. Lúc này tại sao lớn như vậy độ? Chẳng lẽ bọn họ cũng bệnh tâm thần? Hay lại là chúng độc? Nếu không làm sao sẽ coi trọng như vậy Nhâm Nhất cái này tuổi trẻ? Chỉ bất quá, hắn và rất nhiều nguyên lão quan hệ cũng không phải quá hòa hợp. Trước bởi vì hắn phản đối công kích mới tới vong linh. Còn để cho hắn và đám này nguyên lão trở thành phía đối lập. Cho nên, vào giờ phút này, muốn từ những thứ này nguyên lão miệng đắc được đến một điểm hữu dụng tin tức. Cũng còn không dễ dàng. Đường đường giới chủ trở thành bên bờ hóa nhân vật. Đám này nguyên lão điên cuồng vì Nhâm Nhất đủ loại vật liệu phát ra. Nhìn đến hắn nghĩ lại chính mình. Có phải hay không là cũng phải theo cái trào lưu. Đem mình những bảo bối kia cũng phân hưởng một chút. Không màng xa cách liền đồ kết một thiện duyên cũng là tốt. Nghĩ như vậy, hắn cũng thông qua giả An An tay. Chuyển rất nhiều rồi vật liệu cho Nhâm Nhất. Nhâm Nhất không nghĩ tới như vậy lạnh lẽo cô quạnh giới chủ cũng sẽ tham gia náo nhiệt. Ngược lại hắn cũng không có tổn thất gì. Dứt khoát ai đến cũng không có cự tuyệt. Ai muốn cho, hắn đều chiếu thu không lầm. Này mất linh khí thu nạp đứng lên còn rất nhanh. Dù sao, cái thế giới này tu sĩ, ngoại trừ mất linh khí, đừng tức giận cũng tiếp xúc không tới. Tất cả mọi người là đơn độc thiên linh căn dưới điều kiện. Nhất định là ai có thể hấp thu bao nhiêu dùng cái này tới tiến hành cân nhắc. Tầm thường tu sĩ lời nói, một chút xíu mất linh khí, là có thể căng kín bọn họ. Cuộc đời này muốn tu luyện nữa, thì nhất định phải mở rộng cá nhân chứa đựng linh khí kinh mạch tiềm lực. Này có thể không phải sớm chiều giữa liền có thể làm được. Gặp như vậy bình cảnh, ai cũng không có cách nào, ngoại trừ từ từ mây mò, dưới cơ duyên xảo hợp, liền có thể đột phá, liền lấy giới chủ mà nói. Bây giờ hắn tu vi là vong linh cửu giai, ở vong linh giới có thể nói là xếp hạng số 1. Hắn có thể nắm giữ cao như vậy độ cao, quyết định bởi cho hắn được trời ưu đãi vật liệu cung ứng. Cùng với năm rộng tháng dài từ từ tích lũy lắng đọng. Cửu giai, đã là đính thiên tồn tại. Đại khái, khi hắn sau khi đột phá đến thập giai, liền có thể đột phá cái thế giới này khổn trói. Tự do tới lui, chỉ bất quá, hắn dừng lại ở cảnh giới này đã có mấy vạn năm thời gian. Đã sớm không hề ôm ảo tưởng. Nhâm Nhất bất đồng, hắn tu luyện tốc độ đặc biệt nhanh. Đệ nhất thiên thời sau khi hắn một hơi thở đã đột phá tam cấp. Tốc độ này, dùng giả An An lời nói, người này sợ là cưỡi tên lửa tu luyện. Hưu một chút, liền đi tới đỉnh phong. Giả An An cũng không có tu hành thiên phú. Đối với lần này chỉ có thể dương mắt nhìn. Dương mắt nhìn người khác giống như hắn địa vị. Vèo, địa một chút, trở nên cao không thể chạm. Này tâm lý đặc biệt bất đắc kính. Đây cũng là hắn lão yêu vây quanh Nhâm Nhất nói chuyện nguyên nhân. Muốn dùng cái này làm quấy nhiễu, trở ngại hắn tu hành. chỉ bất quá nhâm nhất là người nào? Há là hắn nhỏ như vậy trò lừa bịp liền có thể khoảng đó. Một cái cấm ngôn phần món ăn đi xuống, Giả An An cũng chỉ có thể an tâm làm người câm. Dựa theo nhâm nhất uy hiếp lời nói, hắn nếu là cái mông trường đinh đinh, dám chạy đến bên cạnh hắn nhảy tới nhảy lui, nhiễu loạn lòng người, hắn tự muốn đem mới vừa khôi phục một chút xíu nói linh trực tiếp liền cho hắn lắc lư què rồi. Nhâm nhất nhìn chính là một nói một không hai chủ. Giả An An bị hắn chữa đến xít sao, coi như tâm lý hỏa thiêu hỏa liệu, hận không thể học kia con khỉ nhảy nhót tưng bừng, cũng không khỏi không kềm chế, ngoan ngoãn ngồi ở bên cạnh hắn, làm cái vật biểu tượng trưng bày. Mỗi khi quá tới một nguyên lão, thấy trong tay đối phương nắm đại đại tiểu tiểu chữ vật ví tiền, hắn liền nâng lên hắn móng vuốt quơ múa một chút, tỏ ý đối phương, bọn họ bảo bối hẳn để ở nơi đâu, mới sẽ không bởi vì qua loa bày ra, đem bọn họ chủ nhân nhâm nhất bao phủ lại ở bên trong. Như thế nhàm chán như vậy đi qua 10 ngày sau, mọi người mừng rỡ phát hiện, nhâm nhất tu vi đã đột phá đến thứ thất giai, đã vượt qua đang ngồi mỗi cái nguyên lão. Không hổ là vạn năm không xuất thế thiên tài. Hắn giống như một đạo ánh dạng đông, sinh tồn hy vọng, bị bọn họ gửi gắm ở trên người hắn. Chỉ bất quá, này an tĩnh lúc tu luyện khác, rất nhanh thì bị một đại sự cắt đứt. Vòng linh giới đột nhiên xảy ra một cái đặc biệt lớn lay động. Toàn bộ cây cối nhà kiến trúc, hết thảy bị hất bay phá hư. Người sở hữu hoảng loạn tụ tập ở vãng sinh trì phụ cận. Tà thiên, chuyện gì xảy ra? Giới này cho tới bây giờ không có địa chấn quá. Nghe nói, giới này đã đầy áp cả người. Lại không phát chịu được nhiều như vậy vong linh. Đất này động nói không chừng chính là một cảnh cáo. Trên thực tế, suy đoán như vậy hoàn toàn chính xác. Như vậy địa chấn trở lại 3 lần, giới này nhất định sụp đổ. Toàn bộ vong linh không chiếm được phù hộ lời nói, sẽ bị hư không gió bão hoàn toàn chôn vùi. Ai cũng đừng nghĩ sống. Giới chủ cũng đã không thể ổn định. Nhâm nhất thăng cấp nhanh chóng để cho hắn thấy được duy nhất hy vọng. Trực tiếp lợi dụng giới chủ uy tín, bức bách toàn bộ vong linh giao ra bọn họ toàn bộ tài nguyên, hợp lực trợ công nhâm nhất. Có kia không muốn vong linh, vừa mới nhảy ra, liền bị giới chủ vô tình xóa bỏ, đem hắn thân tử đạo tiêu sau sinh ra mất linh khí, toàn bộ chuyển tới trên người nhâm nhất. Một màn này thật sự là quá mức hung tàn. Ai cũng không dám làm nghịch giới chủ lời nói, rối rít dựa theo hắn yêu cầu làm. Nhâm nhất đối với lần này thật là không thích, lại cũng không có cách nào. Hắn tới quá muộn một chút. Vừa nói như thế, thật giống như có chút bị chết không phải lúc. Phàm là sớm một chút tử, cũng không phải như bây giờ vậy liều mạng làm gấp rút tu luyện. Theo địa chấn phát sinh, ai cũng không chừng lần cái địa chấn sẽ ở bao lâu lấy sau đó phát sinh. Thời gian tu luyện rõ ràng không đủ, càng đi về phía sau, càng cảm giác yêu cầu linh khí là lượng lớn. Mặc dù hắn không có tu luyện bình cảnh, linh khí này nhưng là có lượng, coi như nhiều như vậy, so sánh hắn nhu cầu mà nói, vẫn còn có chút như muối bỏ biển. Lúc này, hắn quanh người trăm dặm phạm vi, đã đi thành một cái cấm địa sinh mệnh. Vốn là bị mất linh khí bao trùm địa phương là màu xám mù mịt, lúc này đã khôi phục một thế giới bình thường dáng vẻ. Mà trạng thái như vậy, là vong linh sợ nhất sợ hoàn cảnh. Giống như ngư nhi mất đi thủy che chở, bọn họ sẽ không có cách nào hô hấp một dạng, vong linh cũng sẽ không thể tránh khỏi trạng thái hôn mê. Lúc này nhâm nhất đã không rảnh chiếu cố đến những thứ này. Chỉnh thân thể bị cường đại mất linh khí bổ túc đến, có không dừng được khuynh hướng, tựa hồ phải đem cả thế giới hút sạch mới thôi. Tới phía sau, những thứ này cách xa hắn rất xa các vong linh, kinh hãi không thôi cảm giác thân thể mình đã không chịu chính mình khống chế. Bị này cổ to lớn hấp lực nắm kéo, hướng nhâm nhất dâng trào đi qua. Này còn có, đây là muốn đem bọn họ cũng làm thiên tài địa bảo diệt à? Nhâm nhất cũng không khống chế được trạng huống này. Hắn hết sức muốn co giúp lại chính mình tu luyện hành vi. Lại bị ai phát hiện, khai cung không quay đầu mũi tên, hắn đã không quay lại được. chỉ có thể nhìn những thứ kia vòng ngoài vong linh, bị cỗ lực hút này hút lại, toàn bộ tu vi bị cưỡng ép phóng kéo ra, cống hiến đến trên người hắn. Trong lúc nhất thời, cũng không biết xâm hại rồi bao nhiêu vong linh, đưa tới toàn bộ vong linh đại thế giới khủng hoảng. Những thứ kia nhận chủ nguyên lão cũng không nhịn được sợ. Chủ nhân quá hung tàn, làm sao bây giờ? Chúng ta, sớm biết có thể như vậy, ban đầu còn không bằng đừng quá cung. Lần này không khống chế được, nói không chừng chúng ta cũng phải đi theo chôn theo. Giả nghe vậy An An, nhưng là lơ đễnh nói. Giới này vong linh đông đảo, tử như vậy trăm mấy chục cái sợ cái gì? Hắn thấy, vong linh loại vật này sẽ không nên tồn tại. Cát bụi trở về với cát bụi, chết phải có cái chết dạng nhi. Ở chỗ này phải chết không sống đợi, thật không có tinh thần sức lực. Tại sao hắn một cái ngoại lai vong linh sẽ có ý nghĩ như vậy? Cốt bởi nơi này không thể ăn, không thể mặc, người sống trừ tu luyện rồi, chính là khắp thế giới qua loa đi bộ. Mấu chốt là nơi này cũng không có cái gì đẹp mắt sơn thủy phong cảnh. Khắp nơi đều là màu xám mù mịt, toàn bộ thực vật, động vật, vật kiến trúc, toàn bộ là như vậy màu sắc. Người bình thường ai chịu nổi như vậy bực bội sinh hoạt. Hắn muốn muôn màu muôn vẻ, màu sắc sặc sỡ nhân sinh, cùng với như vậy không thú vị, còn không bằng khác sống. Nào ngờ, hắn này lời vừa mới nói xong, liền bị kia một người trong đó nguyên lão bắt. Đã như vậy, ở lại chỗ này cũng là dư thừa. Đi đi, vì thế giới làm ra ngươi cuối cùng cống hiến. Giả An An còn đến không kịp kháng nghị, đã bị nguyên lão hung hăng ném về phía Nhâm Nhất. Đổi lại bình thường, bọn họ cũng không dám đối đãi như vậy giới chủ đồ đệ. Bất quá, bây giờ nhìn ra ngoài chủ đối với hắn thập phần lãnh đạm, thậm chí mang theo chán ghét, chắc hẳn sẽ không trách tội bọn họ mới đúng. Quả nhiên, giới chủ đối với giả An An sống chết cũng không hề bị lay động. Phảng phất trước đối An An thương yêu là giả, điều này cũng không có thể trách hắn. An An hồn nhi đổi một cái nhân sau, cũng đã mất đi thừa kế vong linh đại thế giới tư cách. Hắn hiện tại, liền chỉ là một phổ thông vong linh, làm hại hắn vốn là kế hoạch không thể không kết thúc. Này tâm lý dị thường bất đắc kính nhi, nơi nào còn quản hắn chết sống. Nhâm Nhất ngược lại là một mực che chở giả An An, hy vọng một ngày nào đó có thể đem chân chính An An đổi lại. Chỉ là, lúc này thân bất do kỳ, cũng không thể tùy ý nhúc nhích. Đối với giả An An bị ném tới, chỉ có thể bị động tiếp nhận. A a a, cứu mạng a, nhanh mau cứu ta. Giả An An giữa không trung kêu to, hối hận không thôi. Sớm biết hắn sẽ không nên nói khoác mà không biết ngượng. Bây giờ được rồi, ai tới mau cứu hắn. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.